tốt nhất con rể, chương 398, khổ chiến, góc truyện audio.com, người đăng, Miss, nơi này đồ ăn, lão tử đã sớm chán ăn. Sở Vân Ti cười lạnh một tiếng, nhìn qua Lâm Vũ nói ra, ngược lại là ngươi, có thể không có nhiều cơ hội hưởng thụ loại này đặt bao hết đãi ngộ, thật tốt hưởng thụ đi. Nói xong Sở Vân Ti lại không có phản ứng Lâm Vũ, trực tiếp đem cây tăm ném một cái, bước nhanh ra ngoài, hắn trợ lý đuổi theo sát đi thay hắn đem áo khoác lên. Lâm Vũ nhìn qua hắn bóng lưng, trong mắt không khỏi hiện lên một tia lo nghĩ. Hà tiên sinh, muốn ta đuổi theo giết hắn sao? Bộ thừa lần nữa cúi đầu xuống, tại Lâm Vũ bên người thấp giọng nói. Lâm Vũ, Lý Thiên Hù quét mắt Sở Vân Tì bóng lưng, căn bản không quan tâm Sở Vân Tì có đi hay không, hắn chỉ quan tâm gia tộc mình lợi ích, hai tay chống lấy cái bàn, mặt ngoài tức. Giận chừng mắt Vạn Hiểu Nhạc nói ra, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, 20% là cha ngươi ý tứ, hay là gia gia ngươi ý tứ? Lý Thiên Hù biết rõ, mặc dù bây giờ Vạn Sĩ Huân đã hơn 70 tuổi tuổi thế nhưng vẫn là Vạn gia gia chủ, cũng liền mang ý nghĩa, hắn mới là Vạn gia cực kỳ có quyền nói chuyện người. Nếu như 20% cổ phần là Vạn Duy Thần bàn giao mà nói, như vậy hắn để cho cha tìm xem Vạn Sĩ Huân, nói không chừng còn có lượn vòng chỗ trống, nhưng nếu là Vạn Sĩ Huân xác định mà nói, cái kia hết thảy coi như có chút phiền phức. Còn như Vạn Hiểu Nhạc, Lý Thiên Hù căn bản liền không có cân nhắc chủ ý này là xuất từ hắn, đối với Vạn Hiểu Nhạc uất ức tính cách Lý Thiên Hù đã sớm nhất thanh nhị sở, Vạn Hiểu Nhạc vào nói một vài câu nói, Lý Thiên Hù liền đã nhìn ra, những lời này đều là Vạn Duy Thần đã sớm dạy cho hắn, mặc kệ là cha ta hay là gia gia của ta ý tứ, đều là chúng ta Vạn gia ý tứ. Vạn Hiểu Nhạc gặp Lý Thiên Hù hỏi như vậy, lập tức có chút khẩn trương. Hừ, ta cho ngươi biết, các ngươi nếu là chỉ cấp chúng ta 20% cổ phần, các ngươi Vạn gia cũng đừng nghĩ tốt hơn. Lý Thiên Hù âm thanh lạnh lùng nói, tiếp theo khoát tay, ngồi trở lại đi, quên đi, nói với ngươi những thứ này chính là nói nhảm, ngươi gọi điện thoại đem ngươi cha gọi tới a, ta cùng hắn nói. Ta lần này tới đại biểu chính là Vạn gia, ngươi cùng ta nói là được. Vạn Hiểu Nhạc ừng ực nuốt ngụm nước bọt, biết rõ Lý Thiên Hù xem thường hắn, có chút không cam tâm nói ra. Thiếu gia, lúc này từ dưới lầu đột nhiên chạy vào một cái thân mặc lam âu phục nam tử, hướng Vạn Hiểu Nhạc nói ra, thiếu gia. Lão gia đến rồi, lập tức tới ngay khách sạn cửa. Ngài muốn hay không tự mình xuống dưới tiếp một chút? Cha ta, Vạn Hiểu Nhạc biến sắc, hiển nhiên có chút khẩn trương, kinh ngạc nói, cha ta tại sao tới đây? Lão gia sợ ngài nói không ổn, Lam Âu Phục cung kính nói hắn muốn tự mình cùng Lý Thiếu gia nói chuyện. Lý Thiên Hủ nghe nói như thế thần sắc hòa hoãn mấy phần, hướng Vạn Hiểu Nhạc nói ra, được rồi, ngươi nhanh đi tiếp cha ngươi a, xem tới cha ngươi đối với ngươi năng lực rất rõ ràng đi. Vạn Hiểu Nhạc cắn răng, có chút không cam tâm nhìn Lý Thiên Hù một chút, tiếp theo nâng người đi theo Lam Âu Phục đi ra ngoài, hắn trợ lý đem văn kiện giao cho Lý Thiên Hù sau tranh thủ thời gian nâng người đi theo ra ngoài. Gặp Vạn Hiểu Nhạc đi xuống lầu, hắn một đám bảo tiêu cũng lập tức đi theo to lớn trong phòng yến hội tùy. Tiện chỉ còn lại có Lâm Vũ, Lý Thiên Hù, bộ thừa cùng Lý Thiên Hù mấy cái bảo tiêu. Lý đại ca, ngươi có cảm giác hay không phải không thích hợp à? Lâm Vũ quét mắt yến hội sảnh cửa trước nghi ngờ nói. Không thích hợp, có cái gì không đúng sức lực, Lý Thiên Hù lật xem văn kiện thuận miệng đáp, tiên sinh ta cũng cảm thấy không thích hợp, bộ thừa cúi người, liếc mắt yến hội sảnh võ đài phía sau hai cái cửa hông âm thanh lạnh lùng nói, cái kia hai ánh cửa một mực đóng chặt lại, rất có thể là khóa kín. Hơn nữa, coi như ra ngoài, bọn hắn cũng không cần tất cả đều đi xuống đi. Lâm Vũ không nói chuyện, nâng người xuyên thấu qua cửa sổ hướng mặt ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện căn này yến hội sảnh vị trí rất đặc thù, chỉ có một bên có cửa sổ, mà cửa sổ bên ngoài đối diện là tối như mực mặt hồ. Lý đại ca chúng ta, hay là đi xuống trước đi, Lâm Vũ trong lòng có cỗ dự cảm bất tường, liền muốn kêu Lý Thiên Hù đi xuống dưới. Già Vinh, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta đã sớm tới thăm dò qua, không có nguy hiểm gì. Lý Thiên Hù chẳng hề để ý nói ra. Xem như thủ đô tam kiệt một trong hắn, danh tiếng cũng không phải che, ra ngoài thận trọng cân nhắc trước đó xác thực phái người tới chung quanh thăm dò qua, bất quá hắn không biết là Trương gia đã sớm phòng bị hắn chiêu này, cho nên đã sớm mua được khách sạn, đem người giấu vào khách sạn. Lý đại ca, vậy ta đi xuống xem một chút, Lâm Vũ nói xong cũng muốn nhấc chân đi ra ngoài thế nhưng đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận lộn xộn tiếng bước chân, sau đó một đám dáng người cường tráng, thân mang màu đen đặc chiến phục nam tử cấp tốc vọt vào, phần lớn lấy người phương Tây làm chủ. Bên trong còn có mấy cái phi thường cường tráng người da đen nam tử, trong tay cơ hồ đều nắm giữ một cái trắng hiếu nước Mỹ M9 chủy thủ quân dụng, bên trong còn có mấy người vậy mà cầm nước Mỹ kỵ binh đao. Một đám người xông tới phía sau không nói hai lời, mặt âm trầm cực tốc hướng phía Lâm Vũ bọn hắn vọt lên, thậm chí ngay cả một tơ một hào tiếng vang đều không có phát ra tới. Lý đại ca cẩn thận, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, sự tình quả nhiên không có nhìn đơn giản như vậy, thảo nào vừa rồi Sở Vân Tì đi vội vã đâu. Đang khi nói chuyện, hắn đã vọt tới Lý Thiên Hù trước mặt, đem Lý Thiên Hù bảo hộ ở sau lưng, đồng thời bỗng nhiên cầm lên một cái ghế, hướng phía đám người ném tới. Cái ghế xen lẫn tiếng thét đánh tới hướng đám người kia ngay cả tránh đều không có tránh, như cũ cấp tốc. Lao đến, bên trong một người da đen gặp cái ghế hướng hắn bay tới, vô ý thức khúc cánh tay hướng trên đầu chặn lại, cho rằng có thể đem cái ghế chặn phi thế nhưng vượt quá hắn dự liệu là, Lâm Vũ vung ra lực đạo không phải người thường có thể so sánh, nặng nề gỗ thật cái ghế, phanh. Nện vào trên người hắn, răng rắc. Một tiếng, hắn toàn bộ cánh tay trong lúc đó gãy xương, hắn cảm giác tựa như bị một tảng đá lớn đánh trúng vào, mắt tối sầm lại, phù phù. Một tiếng cắm đến trên mặt đất, bất quá ngã xuống một người da đen, vẫn có vài chục người, đám người này trong chớp mắt tùy tiện vọt tới bàn ăn trước mặt. Hà tiên sinh ngươi lui ra phía sau, bộ thừa lạnh lùng hướng Lâm Vũ hồ một tiếng, tiếp theo nắm lên trên bàn một đôi đũa dẫm mạnh mặt bàn dùng sức cộc thân thể đột nhiên bay về phía đám người từ trên. Trời giáng xuống, một đũa cuốn tới một cái cường tráng nam tử trong mắt. À, cường tráng nam tử kêu thảm một tiếng, tại loại này kịch liệt đau nhức phía dưới như cũ bỗng nhiên đâm nghiêng bên trong đem chủy thủ vung ra thẳng đến bộ thừa dưới xương sườn. Bất quá bộ thừa tốc độ cực nhanh, cánh tay trái một cái đừng ở hắn cánh tay, khuỷu tay phải bỗng nhiên một đập răng rắc. Một tiếng tùy tiện phế đi hắn cánh tay, sau đó đá một cái bay ra ngoài. Chung quanh mấy cái người phương Tây gặp bộ thừa thân thủ phải, lập tức cải biến lộ tuyến, hướng hắn xông tới. Bộ thừa lâm nguy không sợ, lấy một đối nhiều, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, tam quyền lưỡng cước liền có thể phế bỏ một người. Mặc dù đám này người phương Tây tài nghệ đánh lộn mặc dù 10 phần xuất chúng thế nhưng cùng bộ thừa loại này thân. Có huyền thuật võ giả so hay là có nhất định chênh lệch bộ thừa đoạt lấy bọn hắn chỉ thủ trong tay, sát phạt lưu loát mỗi một lần xuất đao đều tấn mãnh lưu loát. Thế nhưng rốt cuộc không phải mình thiếp thân binh khí, dùng ít nhiều có chút không thích ứng. Rất nhanh lại có một bộ phận người bị hắn hấp dẫn tới, phối hợp ăn ý hết thảy vây công hắn, đối mặt nhiều người như vậy, hắn lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp thời gian ngắn bên trong toàn bộ đều giải quyết hết. Cho nên còn lại phần lớn người hay là hướng phía Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ xông tới. Lý Thiên Hủ mấy cái bảo tiêu vừa xông đi lên, tùy tiện lập tức hao tổn hai cái. Trở về, bảo vệ tốt Lý Tổng. Lâm Vũ dắt lấy Lý Thiên Hù một tay lấy hắn đẩy lên còn lại mấy cái bảo tiêu trong ngực, sau đó trong tay trong lúc đó nhiều mấy cây ngân châm, bỗng nhiên dương. Một tay lên, vài điểm hàn quang phi nhanh mà ra chui vào bên trong mấy người giữa bụng, mấy người dưới chân mềm nhũn, lập tức phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất. Bất quá như cũ có 20-30 người hướng phía Lâm Vũ lao đến, bởi vì trong tay đã không có ngân châm, Lâm Vũ liền muốn lấy tốc chiến tốc thắng, bất quá đám người này xông lại phía sau lập tức đem hắn bao quanh vây vào giữa chủy thủ trong tay cực nhanh hướng về thân thể hắn chào hỏi tới. Lâm Vũ biến sắc gặp bọn họ xuất thủ chiêu thức cùng Lệ Chấn Sinh bọn hắn không sai biệt lắm, tùy tiện hoài nghi bọn hắn đều là quân nhân, nhưng khẳng định không phải chính quy quân nhân, hơn phân nửa là trên quốc tế lính đánh thuê. Lâm Vũ một bên trốn tránh bọn hắn thế công, một bên thời gian thỉnh thoảng đánh ra một kích chí mạng. Vốn là Lâm Vũ muốn lấy rất ngắn thời gian, tiêu diệt bọn hắn, thế nhưng cái này một chiến đấu, mới phát hiện căn bản không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đám người này hiển nhiên là trải qua huấn luyện đặc thù, mười mấy người đem quanh hắn ở giữa, phối hợp ăn ý, một đao kia vừa đâm đi qua, một đao khác tùy tiện vừa đúng hoặc đâm hoặc cắt lướt đi tới, hơn nữa trên dưới đều có nhiều như vậy lưỡi đao, hắn có thể tránh thoát đến liền cực kỳ không dễ. Đối mặt xâm nghiêm như sắt thông một dạng vòng vây, hắn chính là tốc độ lại nhanh cũng căn bản không cách nào đem cái này ưu thế phát huy ra. Mặc dù hắn lực lượng ưu thế không có bị hạn chế ra, mỗi lần xuất quyền hoặc là ra chân đều có thể đánh ngã một cái thế nhưng mỗi đánh ngã một tên người, bên ngoài liền sẽ có một người đem không vị bổ sung tới. Lúc này hắn cũng rốt cuộc biết bổ, thừa vì sao bị cái kia mười mấy người chiến đấu lại. Hiện tại Lâm Vũ chỉ hận chính mình không có đem cái thanh kia thuần quân kiếm lấy ra chính là bởi vì hắn tay không tấc sắt đối phó lên nhiều như vậy cầm trong tay chủy thủ lính đánh thuê mới có hơi cật lực nếu là cái kia đem thuần quân kiếm nơi tay, đã sớm chém dưa thái rau một dạng phế bỏ bọn hắn. Mặc dù tiếp tục như vậy Lâm Vũ như cũ có thể từng cái đem bọn hắn tiêu hao chết thế nhưng Lý Thiên Hù lại đợi không được. Mấy người kia đã hướng phía Lý Thiên Hù cùng mấy người hộ vệ kia xông tới. Lý Thiên Hù bảo Tiêu Mặc dù thân thủ không tệ thế nhưng cùng đám người này so hay là muốn kém một chút, hơn nữa đối phương nhiều người, bọn hắn căn bản không chống được quá lâu, mấy hiệp tùy tiện bị đánh bay ra ngoài, sau đó hai cái lính đánh thuê sắc mặt một dữ tợn, lưu loát đem chủy thủ trong tay đâm về Lý Thiên Hù. Lý Thiên Hủ sợ đến trắng bệch cả mặt, vô ý thức lui về phía sau, vừa lui, dưới chân mất tự do một cái, đặt mông ngồi trên đất, hai cái lưỡi đao lập tức tại trên đầu của hắn đâm vào không khí. Bất quá hai người kia cổ tay truyền một cái, hai thanh sắc bén chủy thủ hung hăng hướng đỉnh đầu hắn đâm xuống tới. Lý đại ca, Lâm Vũ thấy thế sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên nhảy một cái, một cước giẫm ở một người bả vai đạp một cái, thân thể lập tức nằm ngang hướng Lý Thiên Hủ phương hướng bay đi, không chờ Lý Thiên Hủ phía trước hai người chủy thủ trong tay hạ xuống, Lâm Vũ tùy tiện ôm lấy hai người bọn họ cổ nhào tới trên mặt đất, hai tay dùng sức kẹp lấy, rắc. Hai tiếng giòn vang, hai cái lính đánh thuê xinh xinh bị Lâm Vũ bẻ gãy cổ. Ở vào dưới, cơn thịnh nộ Lâm Vũ đã sớm không để ý tới có đả thương người hay không tính mạng, nếu đám người này muốn giết hắn, vậy hắn cũng không có thủ hạ lưu tình cần thiết. Lý đại ca, ngươi không sao chứ? Lâm Vũ tranh thủ thời gian xé Lý Thiên Hù cổ áo đem hắn xé lên. Già Vinh, ngươi thụ thương rồi. Lý Thiên Hù sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ gặp Lâm Vũ phía bên phải trên bàn chân, đang tới phía ngoài thấm lấy màu đỏ sậm máu tươi, hiển nhiên là vì nhảy ra cứu hắn mới bị thương. Ta không sao, Lâm Vũ khẽ cắn môi, dắt lấy hắn lui về sau đi, muốn đá văng cửa sau đào tẩu. Thế nhưng đám kia lính đánh thuê hiển nhiên xem thấu hắn ý niệm, cấp tốc chạy tới ngăn chặn bọn hắn. Lâm Vũ khẩn trương nhìn qua bọn hắn, không có vội vã động thủ, bởi vì trên đùi thương thế đối với hắn mà nói hay là có nhất định ảnh hưởng. Các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi tới? Bọn hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho các ngươi gấp đôi. Lý Thiên Hủ gặp hôm nay tựa hồ chạy không thoát, sợ đến đầu đầy mồ hôi lạnh run giọng hỏi. Cách Trương,